Chương 1164, tuyệt vọng. 1.164, tuyệt vọng. Nguyên lai, ba người này từ vừa mới bắt đầu liền dự định đem Isilian ba đồng bạn giết chết ở chỗ này, phòng ngừa bọn hắn để lộ bí mật. Mặc dù tiến vào di tích về sau vốn có trật tự xã hội bắt đầu sụp đổ, thế nhưng là mọi người đều biết di tích còn có tiêu tán ngày đó. Đến lúc đó nếu như ngoại giới có người biết bọn hắn tại di tích bên trong làm cái gì, đó chính là thân bại danh liệt hạ tràng. Nếu như thả đi Isilian ba đồng bạn, chờ di tích tiêu tán về sau Isilian nếu như mất tích, đối phương khẳng định đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, cho nên cái này ba cái người da trắng người tu hành làm sao có thể thả bọn họ đi, thậm chí, bọn hắn cũng sẽ không để bên người những nữ nhân này cùng Isilian có cơ hội ra di tích. Trước đó bọn hắn cũng nghĩ qua muốn giết chết Lữ Thụ, nhưng kỳ thật ba người này cũng chính là nửa bình tử nước lắc lư, mà lại Lữ Thụ thần sắc quá bình tĩnh, Isilian bọn hắn người bình thường không phát hiện được mánh khóe. Nhưng là ba người này lại là có thể phát giác Lữ Thụ trên thân chỗ không đúng, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, ba người cuối cùng vẫn quyết định để Lữ Thụ rời đi trước, không muốn trêu chọc đối phương. Cùng Isilian ý nghĩ khác biệt, bọn hắn cảm thấy Lữ Thụ cũng không có đơn giản như vậy. Isilian đột nhiên cảm giác được trên đời này đáng sợ nhất cũng không phải là di tích bên trong sinh linh, mà là những cái kia tiến vào di tích về sau, dục vọng vô hạn bành trướng lòng người. Rất nhiều người tại cảm thấy mình hành vi sẽ không nhận trừng phạt về sau, những cái kia trong đáy lòng âm u mặt liền sẽ không ngừng cuồn cuộn. Lúc này so sánh dưới Isilian thật càng thêm nguyện ý cùng Lữ Thụ đợi cùng một chỗ. Mặc dù nàng vẫn luôn tại xem thường Lữ Thụ thực lực, nhưng nàng biết liền xem như ngũ phẩm người tu hành như thường có thể nhẹ nhõm chế phục chính mình bốn người này. Nhưng mà từ đầu đến cuối Lữ Thụ đều không có đối nàng sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Đó là cái có chính trực phẩm hạnh người. Không đúng, đó là cái có chính trực phẩm hạnh cũng rất có thể làm giận người. Isilian thừa dịp ba cái kia người da trắng còn không có nhích lại gần mình thời điểm bỗng nhiên hướng phía Lữ Thụ rời đi phương hướng chạy như điên, một bên chạy còn một bên hô to, cứu mạng. Loại này sống còn thời khắc nguy cấp, Isilian cuối cùng vẫn là đem hy vọng đặt ở Lữ Thụ trên thân, nhưng mà ba cái người da trắng người tu hành tốc độ thực sự còn nhanh hơn nàng nhiều lắm, không đợi Isilian chạy ra hai bước liền bị ba cái người da trắng bắt lấy, đồng bạn của nàng nhóm đứng ở bên cạnh ngay cả lời cũng không dám nói, thậm chí nghĩ vứt xuống Isilian chạy trốn. Kỳ thật Isilian đã sớm biết chính mình cái này ba cái đồng sự không trông cậy được vào, nàng dẫm lên giày cao gót đi đường thời điểm Lữ Thụ tối thiểu còn nhắc nhở qua nàng. Mà đồng nghiệp của nàng xưa nay liền không có nói muốn giúp nàng một chút, nhưng Isilian biết đây là di tích, nàng cũng không cách nào trách ai, nhưng là hiện tại đối mặt chính mình khả năng lập tức gặp khi nhục tình trạng, nàng thật là quá tuyệt vọng. Isilian vô cùng hy vọng thiếu niên kia bỗng nhiên gạt trở về, sau đó như là siêu anh hùng đồng dạng giúp nàng đem cái này ba cái người da trắng người tu hành tất cả đều đánh bại. Đáng tiếc, Lữ Thụ không có làm siêu anh hùng dự định, nàng cũng không phải là cái gì công chúa hoặc là trong phim ảnh nhân vật nữ chính. Ba cái người da trắng người tu hành cười đem Isilian kéo trên mặt đất đi trở về, làm sao có thể để ngươi chạy mất đâu, trước kia xem ngươi tiết mục lúc ngay tại hy vọng một ngày này xuất hiện, không nghĩ tới mộng tưởng thành sự thật. Isilian cũng không ngốc, nàng không có uy hiếp đám người này ra ngoài muốn lộ ra ánh sáng bọn hắn. Bởi vì nàng biết kiểu nói này, chỉ sợ chính mình liền thật tìm không thấy cơ hội đi ra. Nhưng lại tại lúc này, Isilian trong lúc vô tình chợt thấy mặt đất có một cây màu xám tuyến xuyên thẳng qua cùng trong tầm mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, đây là vật gì? Là di tích bên trong kỳ quái sinh linh sao? Không trách Isilian sẽ như vậy nghĩ, bởi vì kia màu xám sợi tơ phảng phất có sinh mệnh đồng dạng du tẩu, thật giống như rắn độc, chỉ bất quá so rắn độc mảnh nhiều. Một nháy mắt, cây kia tuyến xám giống như độc xà ngẩng đầu lên bay về phía ba cái kia người da trắng. Sau đó ba cái người da trắng cái cổ cơ hồ là cùng một thời gian bạo liệt ra máu tươi đến, tuyến xám cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ở đây tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, khi ba tên người da trắng che cổ của mình động mạch chủ chậm rãi té quỵ dưới đất, bọn hắn hiện tại ngay cả lời đều nói không ra lời, chỉ có thể không tự chủ được nằm xuống thô trọng thở. Chỉ có chính bọn hắn biết, vừa rồi trong nháy mắt đó không biết là thứ gì không chỉ có quán xuyên chính mình động mạch, còn quán xuyên xương cổ của bọn họ. Nếu như chỉ là động mạch thụ thương, lấy người tu hành năng lực khôi phục nói không chừng thật đúng là không chết được. Cưỡng ép cầm máu tình huống dưới, mạch máu bản thân chữa trị năng lực là phi thường cường đại, nhưng bây giờ bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết. Isilian kinh nghi bất định nhìn xem ba người này, bất quá nàng không do dự cái gì mà là quay người liền hướng Lữ Thụ biến mất phương hướng chạy tới. Hôm nay một màn này cơ hồ triệt để đánh nát Isilian hết thảy thận trọng, nàng hiện tại chỉ muốn tìm kiếm bảo hộ. Lúc này nàng ngay cả mình đồng bạn cũng mặc kệ, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy đến Lữ Thụ bên người đi. Nàng thậm chí đang nghĩ, kia cùng tuyến xám có phải hay không là Lữ Thụ. Ngay từ đầu nàng coi là kia là di tích sinh linh, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, nếu là di tích sinh linh tính công kích mạnh như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ giết chết ba người kia. Ysilian phán đoán, nói không chừng Lữ Thụ liền tại phụ cận chờ lấy thời cơ xuất thủ, mà đối phương khả năng cũng không phải là ngũ phẩm tiểu tu hành giả. Ysilian như thế vừa chạy, những người khác cũng đi theo nàng cùng một chỗ chạy, kết quả chính là Ysilian càng chạy càng tuyệt vọng, đều nhanh chạy không nổi rồi nàng cũng không thấy được Lữ Thụ thân ảnh. Một đám người uể oải đem tốc độ chậm lại, lại đi trọn vẹn hơn một giờ mới bỗng nhiên có dị thường xuất hiện. Ysilian nhíu mày hỏi, các ngươi nghe được mùi vị gì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là thịt nướng mùi thơm a. Một đám người bước nhanh hơn, dù sao đều đói gánh không được. Sau đó bọn hắn đi qua một cái sườn đất sau chợt phát hiện phía trước thình lình xuất hiện một cái nho nhỏ đầm nước. Dưới mặt đất còn có cái này một cái suối nguồn giống như tại cốt cốt bốc lên thanh thủy. Mà Lữ Thụ an vị ở bên cạnh mang lấy nhánh cây, ăn thịt nướng ngâm nga bài hát. Mà Lữ Thụ bên người thì là một đầu linh dương ngã trên mặt đất, thịt đùi đã bị cắt xuống. Ysilian nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm tựa như là thấy được hy vọng, nàng rất muốn hỏi hỏi đối phương, vừa mới có phải là hắn hay không cứu mình. Kết quả Lữ Thụ nhìn thấy Ysilian về sau lộ ra cảnh giác thần sắc, đây là ta làm thịt nướng a. Ysilian kém chút cho khí cười, xem ra là chính mình quá lo lắng đi, thiếu niên này nào giống là cái gì siêu anh hùng dáng vẻ. Thịt nướng bao nhiêu tiền, ta mua, Ysilian nói, nàng biết thiếu niên này tham tài. Lữ Thụ mặt mày hớn hở, ngươi nhìn việc này chỉnh, ta là như vậy chết đòi tiền người sao, 10 vạn USD một miếng thịt, thanh thủy tùy tiện uống, ta mời. Ysilian tức giận đi qua tọa hạ, bất quá không biết vì cái gì Ysilian ngồi tại Lữ Thụ bên người thời điểm liền sẽ cảm giác rất an bình, bởi vì tiềm ý tứ bên trong nàng liền cảm giác tại đối phương bên người liền an toàn một chút. Người đăng, Tri Amda.